Chương 963, lại đến ly trần, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet nhất định phân ra thắng bại. Phù Diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú nghiêm túc ánh mắt, lập tức lại là lắc đầu, không có thắng bại, nhân tộc cùng mãng hoang chỉ có thăng bằng xuống dưới, mới có thể phù cùng long tộc lợi ích tối đại hóa. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt điểm điểm lánh quang lấp lóe, sau một khắc lại là chỉ gặp trong mắt lóe ra một vòng ngọc sắc mâm tròn, nếu là nói nhất định phân ra thắng bại lời nói, ta người tộc chắc chắn thất bại, cho nên chúng ta cơ hội còn rất lớn. Nhân tộc thất bại. Phù Diêu giật mình nhìn lấy Ngọc Độc Tú, không thể nào, nhân tộc có cửu đại vô thượng giáo tổ, như thế nào hội thất bại, tính thế nào cũng là sẽ không thất bại. Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nếu là tứ hải long tộc, như vậy bổn tọa hỏi ngươi, ngươi cho rằng là nhân tộc khó đối phó, vẫn là này mãng hoang bên trong vạn tộc yêu thần khó đối phó. Phù Diêu nghe vậy lại là sắc mặt nhẹ nhàng biến đổi, một lát nữa mới nhẹ nhàng mở miệng nói, tự nhiên là ta người tộc khó có thể đối phó. Cần biết ta người tộc chính là một chủng tộc, đứng trước ngoại giới nguy cơ thơ ý điếm, cựu đại vô thượng giáo tổ tất nhiên là tề tâm hiệp lực, mà mãng hoang liền khác biệt, mãng hoang vạn tộc chủng tộc săn sát, không ngừng xung đột, bởi vì có ta nhân tộc cấp lực, mãng hoang vạn tộc mới có thể đoàn kết cùng một chỗ, nếu là ta nhân tộc rời khỏi chư thiên sơn. Khấu lớn này, chỉ sợ này mãng hoang vạn tộc tất nhiên là trong khoảnh khắc phân băng tăng dã, trong nháy mắt hóa thành năm bẻ bảy mảng, từng người tự chiến, vô pháp đối tứ hải long tộc tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nói đến đây, này Phù Diêu ánh mắt sáng rực nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngươi nói là, tứ hải long tộc cuối cùng mục đích chính là bị tiêu diệt ta người tộc sau đó thay thế ta người tộc ở trên trời trong chư thiên địa vị. Chỉ là bổn tọa một giả thiết mà thôi. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đâu. Ngọc Độc Tú hoàn toàn thất vọng. Này Phù Diêu nghe vậy trầm mặc, một lát nữa mới sợ hay nói, thật đáng sợ. Thật đáng sợ, trước kia ta người tộc chính là trong chư thiên đệ nhất chủng tộc, căn bản liền sẽ không có người ở phương diện này cân nhờ à cờ. Bây giờ muốn đến, lại là đáng sợ cùng cực, quả thực là đến dùng mình cấp độ. Ta người tộc địch nhân lớn nhất không phải mãng hoang vạn tộc, mà chính là tứ hải long tộc. Tứ hải long tộc có 5 vị long quân, chưa chắc sẽ thật đáng sợ tộc. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú bộ kia không nhanh không chậm gương mặt, Phù Diêu ôm trong ngực lưu hương, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, long tộc. Bất quá ta bây giờ bất quá là chuẩn tiên thôi, nhân tộc này sinh tử tồn vong ta tuy nhiên quan tâm, nhưng trên thực tế lại cùng ta quan hệ không lớn. Loại chuyện này hẳn là từ cửu đại vô thượng giáo tổ quan tâm mới đúng. Phù Diêu ôm Lư Hương no y. Ngọc Độc Tú nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, cửu đại vô thượng giáo tổ vô địch quá lâu, nhân tộc hùng bá trung vực trăm vạn trở, đã sớm coi trời bằng vung. Ngạo thị chư thiên, chỉ sợ là loại chuyện này cùng cửu đại vô thượng giáo tổ nói, cửu đại vô thượng giáo tổ cũng sẽ không để bụng, xem như trò đùa a. Chỉ cần tứ hải long tộc không có điên, liền tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy làm tức giận ta người tộc cửu đại vô thượng tiên nhân tình huống hạ tùy tiện động thủ. Nay Phù Diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên tim đập nhanh chi sắc, không thể tin, quá không thể tin, loại chuyện này liền xem như cùng giáo tổ nói, giáo tổ cũng chỉ cho là ngươi là tại nói chuyện giật gân thôi, tuyệt đối là sẽ không tin tưởng. Nhân tộc đối mặt chư thiên sở hữu chủng tộc, đều là tính áp đảo thắng lợi, loại chuyện này giáo tổ tuyệt đối là sẽ không tin tưởng. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ không nói, chỉ là nhìn phía xa phong cảnh, sau đó đang chậm rãi nhắm mắt lại, loại chuyện này, không đến cuối cùng trước mắt. Ai có thể nói đến chuẩn đâu. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi tế luyện này hỗn độn chung, trong mắt đạo đạo thần quang không ngừng lưu chuyển, chờ xem, loại chuyện này sớm muộn cũng sẽ có kết quả, ta người tộc có cửu đại vô thượng giáo tổ, liền xem như gặp nạn số, cũng sẽ không bị bại quá khó nhìn. Côn Lôn Sơn. Vậy quá trắng rời khỏi Côn Lôn Sơn, đứng ở tứ hải chi thượng, nhìn này nguy nga vô biên Côn Lôn Sơn, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khuất nhục, giáo tổ, tốt một cái giáo tổ. Quả thật là xem chúng sinh làm kiến hôi, tốt rớt. Sau khi nói xong, đã thấy vậy quá trắng đống nhiên mà hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, hướng về kia trung vực phương hướng bay đi. Trung vực, Càn Thiên Hành Cung. Khởi bẩm bệ hạ, sở hữu thiếp mời đều là đã mang đến 8 phe thế lực trong tay, yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ cũng được, đều là thu bệ hạ thiếp mời. Vậy quá trắng đối Càn Thiên cung kính thi lễ. Càn Thiên nghe vậy gật gật đầu, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe. Lại là ánh mắt chớp động ở giữa, có chân long tử khí bước lên, chiếu rọi chư thiên hoàn vũ, có vô tận thần uy che cửu thiên thập địa. Tốt, đã như vậy, vậy liền hết thể dựa theo ban đầu kế hoạch tiến hành, chuẩn bị hôn sự. Càn Thiên đầy mặt bá tức giận nói. Tuân chỉ. Vậy quá trắng nghe vậy đối Càn Thiên thi lễ, sau đó cung kính lui xuống đi, xoay người đi ra đại điện. Nay Càn Thiên ánh mắt chuyển động, nhìn về phía bên người Ngụy gia tu sĩ, có thể từng tìm Tơ Y Vương mẫu nương nương tung tích. Chưa từng tìm Tơ Ý này, Ngụy gia tu sĩ nhất thời một cái cơ linh, đối này Càn Thiên cung kính nói, lại là thấp thỏm trong lòng cùng cực, sợ này Càn Thiên một giây sau hạ xuống trách phạt. Nói đến cái này, Ngụy Bốn cũng là Ngụy gia thiên chi tiêu tử, bây giờ lại biến thành Càn Thiên chó săn kết cục như thế, quả thực là thật đáng buồn. Vốn cho rằng này Càn Thiên muốn trách cứ chính mình, nhưng ai có thể nghĩ đến này Càn Thiên lại là ôn hòa cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, nghe nói trước đó vài ngày ông tổ nhà họ Ngụy đã tại Diệu Tú trong tay an toàn quay lại, nhưng lại không biết lão tổ bây giờ ở đâu. Nay Ngụy Bốn nghe vậy lại là trong lòng nhất thời hiện lên một vòng hiệu nghiệm, biết được cái này Càn Thiên ý tứ, đoán chừng là lại phải lôi kéo nhà mình lão tổ, cho nên mới như thế vẻ mặt ôn hòa. Nay Ngụy Tứ phía sắc không thay đổi, vẫn như cũng là cung kính nói, tốt gọi bệ hạ biết được, nhà ta lão tổ trước đó vài ngày quay lại, bởi vì tại này Diệu Tú trong tay đào thoát tốn hao không nhỏ đại giới, trước mắt chính đang bế quan, lại là không thể tới gặp bệ hạ. Nay Càn Thiên nghe vậy lại là khoát khoát tay, đờ ơ y không thèm để ý nói, không sao, để lão tổ cứ việc tự mình chữa trị chính là, vẫn là lão tổ tiên đạo căn cơ quan trọng, đợi đến lão tổ sau khi xuất quan, còn mời vì chấm mang một câu, liền nói chấm rất muốn cùng lão tổ lần nữa ngồi xuống đàm huyền luận đạo, hy vọng đến lão tổ chỉ điểm. Bệ hạ yên tâm, bần đạo nhất định đem bệ hạ lời nói đưa đến này Ngụy Bốn cong cong thân thể, lại là mắng to này Càn Thiên không phải thứ gì, quả thật là có sữa cũng là nương, nhà mình lao tổ bất quá là vừa trở về, người này đối thái độ mình cũng là thiên địa chi biệt, quả thật là đế vương tính cách, không đáng kết giao. Trung vực Thái Bình đạo Sơn Phong, đang tính tọa Ngọc Độc Tú lại là đột nhiên mở to mắt, tính đi tính lại là quên tính kế một việc. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng người lên, nhìn lấy này Phù Diêu nói, đạo huynh thay ta nhìn đạo con này, bổn tọa có việc còn muốn tại đi tới một lần. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt nhún người nhảy lên, hóa thành lưu quang qua trong giây lát xông vào hư giữa không trung, không thấy tung tích. Lại nói Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang một đường hướng về kia Ly Trần Động Thiên phương hướng bay đi, chính mình tính đi tính lại, có hai cái địa phương lại là quên qua. Ngọc Độc Tú một đường phi nhanh, bất quá là chén trà nhỏ thời gian, này Ly Trần Động trời đã là thấy ở xa xa. Vong trần ngay tại cái này Ly Trần Động Thiên, ta luân hồi chuyển thế trước đó, còn muốn cùng cái này vong trần bàn giao một ít chuyện mới đúng, không phải vậy ngày sau đột nhiên dẫn xuất phong ba, ủ ra sự cố lại là không tốt. Ngọc Độc Tú thân hình trong nháy mắt tại Ly Trần Động Thiên bên ngoài đứng vững, sau đó một bước phóng ra, nhìn lấy này Ly Trần Động Thiên đại trận, theo Ngọc Độc Tú bây giờ tu vi càng cao thâm, cái này Ly Trần Động Thiên đại trận các loại ảo diệu, đều là như trên. Lòng bàn tay ngắm hoa, đều bị Ngọc Độc Tú từng cái thu chi tại mắt. Đang Ngọc Độc Tú nghĩ đến muốn hay không chính mình phá trận đi vào cái này Ly Trần Động Thiên thơ ý điếm, đã thấy này Ly Trần Động trời có chút một trận vặn mẹo, chỉ gặp hư không chậm rãi vặn mẹo, một cánh cửa tại Ngọc Độc Tú trước người hình thành. Ngọc Độc Tú gặp này nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đi vào này Ly Trần Động Thiên bên trong. Ly Trần Động Thiên cùng lúc trước so sánh, lại là khác nhau rất lớn, ngươi ngược lại là vì sao? Đã thấy cái này Ly Trần Động Thiên bên trong linh khí bốc lên, vô số linh dược mở ra đến. Tại trong linh điền bừng bừng phân chấn sinh trưởng, không ngừng phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa linh khí, sau đó trong nháy mắt thả ra vô số linh khí, giữa song phương hình thành một cái la nhờ tính tuần hoàn, linh dược này hấp thu linh khí càng nhiều, phóng xuất linh khí cũng càng nhiều, mà lại bị linh dược phun ra linh khí mang có một loại dự tính, lộ ra càng thêm thuần túy, càng thêm có thật không. Thể tin chi diệu dùng, để cho người ta tu vi làm ít công to. Cái này Ly Trần đạo trưởng không hổ là thượng cổ đan dược mọi người. Cái này vun trồng linh dược bản sự, đúng là nhất tuyệt. Ngọc Độc Tú đầy mặt tán thưởng nói.